Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 399, nhân cách dung hợp. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Phương Thanh Đồng nghe xong Trần Phong lời nói, sắc mặt cũng thay đổi. Phòng sách du 05. Thức Hải là một cái tu sĩ địa phương trọng yếu nhất. Không chỉ là bởi vì nơi này là thần thức thần niệm địa phương sở tại, còn là một người linh hồn sở tại. Nếu như Thức Hải bị hủy, như vậy cái này nhân loại sẽ trở thành một không có thần trí nhân. Thậm chí có khả năng sẽ làm bị thương linh hồn, triệt để tử vong. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Cái này phong ấn, ta lúc đầu bố trí sau đó, liền, sẽ không nghĩ tới muốn đi ra ngoài, coi như đi ra ngoài, cũng là sau khi chết nữa à. Nghe xong Phương Thanh Đồng lời nói, Trần Phong kém chút không có đã hôn mê, cái này cái quỷ gì à, không sẽ là không phải biết rõ làm sao giải trừ à. Nghĩ vậy, Trần Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt có chút cứng ngắc hỏi, ngươi. Đừng nói cho ta, ngươi không phải biết rõ làm sao giải trừ. Phương Thanh Đồng nghe vậy, ngây ra một lúc, sau đó có chút lúng túng nhỏ giọng nói rằng, tốt, còn giống như thật không biết. Nghe xong những lời này, Trần Phong không khỏi hết chỗ nói rồi. Được chưa, ngươi xem một chút cái này 20 chữ ngươi có biết hay không? Rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải đem mới vừa thấy chữ kia phù lần nữa lấy đi ra cho nàng xem. Ân, cái này ta biết, đây là một cái chữ đoạn ở Minh tộc trong chữ viết đại biểu cắt ý tứ. Chứng kiến cái chữ này phù, Phương Thanh Đồng chỉ là suy nghĩ một chút lập tức nhận ra được, sau đó mở miệng nói. Phương Thanh Đồng vừa mới dứt lời dưới, hệ thống thanh âm lập tức tựu ra tới. Keng, ký chủ học được Minh tộc phù văn. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Minh tộc phù văn đẳng cấp đề thăng đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Minh tộc phù văn đẳng cấp đề thăng đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, Minh tộc phù văn đẳng cấp đề thăng đến nơi tuyệt hảo. Theo hệ thống thanh âm hạ xuống, Trần Phong trong đầu lần nữa nhiều hơn một đống lớn tin tức. Đối với cái này đã thành thói quen, Trần Phong không có tỉ mỉ xem lướt qua những tin tức này, cho Phương Thanh Đồng thông báo một tiếng, lần nữa đem thần thức bao phủ chỗ ngồi chính giữa băng sơn. Mới vừa thấy những chữ kia phù xuất hiện lần nữa ở Trần Phong trong mắt, chỉ bất quá mới vừa nhìn cảm giác xa lạ phù văn cũng bắt đầu trở nên quen thuộc, chỉ cần biết nguyên lý. Cái kia tất cả liền đều tốt làm, những thứ này phù văn sắp hàng đều là nhất định có trình tự. Chỉ bất quá, cái này không làm khó được trận pháp tạo nghệ đã đạt đến nơi tuyệt hảo Trần Phong. Hơi suy nghĩ một hồi, Trần Phong liền rõ ràng cái này phong ấn vận hành nguyên lý. Dùng thần thức đem những thứ này phù văn trình tự quấy dày, thuận tiện một lần nữa cho chúng nó sắp hàng một cái. Như vậy liền xong rồi một cái mới đại trận. Làm xong những thứ này, Trần Phong trực tiếp đem thần thức từ băng sơn bên trên lấy ra, đi tới một bên, kéo mới vừa cái kia bị kim quang giam cầm Phương Thanh Đồng đi tới băng sơn bên cạnh. Bị Trần Phong một lần nữa sắp hàng cấu tạo băng sơn đang chậm rãi thu nhỏ lại. Ở nơi này rất nhiều tạp niệm tạo thành, Phương Thanh Đồng nhân cách không ngừng dãy dụa phía dưới, Trần Phong đem nàng cố định ở tại không ngừng xúc tiểu băng sơn bên trên. Ngươi muốn làm gì? Vì sao ta cảm giác đang không ngừng kiệt sức? Phương Thanh Đồng bị cố định ở băng sơn bên trên sau đó, sắc mặt liền không ngừng biến ảo, cuối cùng trở nên vô cùng nhợt nhạt, cũng bắt đầu hư nhược rồi đứng lên. Ha ha, không có gì, chỉ là để cho ngươi trở thành đồng nhi khôi phục chất dinh dưỡng mà thôi. Trần Phong cười ha ha, thuận miệng giải thích, hắn mới vừa đem phong ấn kết cấu cải biến sau đó. Còn nhiều hơn ra khỏi một cái công năng, hấp thu còn lại năng lượng, cung cấp bên trong phương thanh đồng, tới lực lượng khôi phục, đồng thời dư thừa còn có thể làm dịu thức hải. Hắn mới vừa đem phong ấn kết cấu cải biến sau đó. Còn nhiều hơn ra khỏi một cái công năng, hấp thu còn lại năng lượng, cung cấp bên trong phương thanh đồng, tới lực lượng khôi phục, đồng thời dư thừa còn có thể làm dịu thức hải. Cái gì? Ngươi làm sao có thể như vậy? Phương Thanh Đồng nghe xong Trần Phong lời nói, nhất thời thất kinh lên, lớn tiếng thét to, trong lúc còn không ngừng mắng Trần Phong. Bất quá Trần Phong liền đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn nàng tùy ý chửi bậy. Một lát sau, nàng không hề mắng, ngược lại bắt đầu Trần Phong tới. Ta van ngươi, không muốn tiêu diệt ta, không để cho ta tiêu thất được không? Van cầu ngươi, ta có thể buông tha tất cả, chỉ cầu ngươi không để cho ta tiêu thất. Van ngươi, ta từ trong thân thể nàng đi ra ngoài, ngươi thả qua ta được không? Ngoặc kép chấm chấm. Đối với nàng cầu xin tha thứ, Trần Phong như cũ không thêm vào để ý tới. Cũng không lâu lắm, Phương Thanh Đồng liền cúi đầu, không nói gì nữa, khí tức cấp tốc biến yếu, cuối cùng hóa thành một vệt hào quang, bị băng sơn hấp thu hết. Theo Phương Thanh Đồng biến mất, băng sơn cũng triệt để hòa tan, chỉ còn lại có bị bụi gai sở vây quanh Phương Thanh Đồng vốn là nhân cách. Bởi mới vừa cái kia giả nhân cách bị hấp thu, Phương Thanh Đồng hiện tại cũng hoàn toàn khôi phục. Lúc đầu đang nhắm mắt Phương Thanh Đồng, ở băng sơn hòa tan lúc, chợt mở mắt, chỉ một thoáng, toàn bộ thức hải đều sáng lên, quay chung quanh ở nàng quanh thân bụi gai, cũng rơi vào phía dưới hải dương màu vàng óng bên trong. Hai người nhìn nhau cười, đều không nói gì. Trần Phong lập tức ly khai Phương Thanh Đồng thức hải. Sau khi hắn rời đi, Phương Thanh Đồng trong óc cũng là lại thêm ra một bóng người. Đây chính là chủ đạo thân thể cái kia phân nửa nhân cách. Chúng ta bắt đầu dung hợp a. Dung hợp sau đó, chúng ta mới xem như hoàn chỉnh. Nhìn trước mắt chủ nhân cách, chủ đạo thân thể phó nhân cách vừa cười vừa nói. Dung hợp sau đó, vậy ngươi khả năng liền phải biến mất a. Nhìn trước mặt phó nhân cách, Phương Thanh Đồng có chút yêu thương nói rằng, dù sao, nếu như không phải là bởi vì phó nhân cách, chính mình còn không biết phải tới lúc nào mới có thể thức tỉnh. Cũng không biết lúc nào mới có thể 257 cùng Trần Phong gặp lại đâu. Không có việc gì a, bởi vì chúng ta là một người a. Phó nhân cách doanh doanh cười, chậm rãi đi về phía Phương Thanh Đồng, cầm hai tay của nàng nói rằng, đối với ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, chúng ta đều có một dạng ký ức. Cho nên, nghe xong lời của nàng, Phương Thanh Đồng sửng sốt một chút, sau đó cũng cười, vừa nói, hai bóng người dần dần dung hợp vào nhau, quang mang ở giữa hai người toát ra, đem trọn cái thức hải chiếu rọi không có một tia quên. Cũng không lâu lắm, quang mang dần dần yếu đi xuống phía dưới, mà trung tâm chỉ còn lại có một đạo thân ảnh, mở mắt, một đen một tím hai cái trong con ngươi, bỗng nhiên tóe ra một cổ khí thế cường đại đi ra. Từ nay về sau, ta chính là Phương Thanh Đồng, địa tiên giới Phương Thanh Đồng, minh tộc thánh nữ Phương Thanh Đồng, đều là ta. Đem thần thức thu hồi đến trong cơ thể Trần Phong, thật chặt nhìn trước mặt Phương Thanh Đồng. Hắn không rõ ràng Phương Thanh Đồng trong thức hải biến hóa, cho nên cũng không biết hai cái nhân cách đang ở dung hợp bên trong, còn tưởng rằng xảy ra điều gì sai lầm, đang chuẩn bị lần nữa đem thần thức dò vào trong đó thời điểm, Phương Thanh Đồng lại đột nhiên mở mắt, lúc đầu đều là con mắt màu tím, bỗng nhiên biến thành một đen một tím lưỡng chủng nhan sắc. Cùng lúc đó, một đạo khí thế cường đại